ở tu giới khai quán ăn. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Quý Sơ thần đũa hạ cắn đi nửa cái trứng gà, Úc Tiểu Đàm đi đường dưới chân đều là phiêu này trứng gà cũng quá ngon, khẩu vị cùng bình thường trứng gà hoàn toàn bất đồng. Ăn xong sau càng là hóa thành linh lực ở trong cơ thể qua lại chảy xuôi, phải biết rằng hắn chỉ là dùng đơn giản nhất phương pháp chiên xào một chút. Nếu về sau mỗi ngày có thể được đến 3 cái trứng gà, này có thể làm ra nhiều ít mới mẻ món ăn. Chẳng qua Úc Tiểu Đàm ăn trứng gà khi không có nghe được hệ thống gia tăng thuộc tính nhắc nhở. Lấy lại bình tĩnh, Úc Tiểu Đàm dưới đáy lòng nói. Hệ thống, huyết ngọc trứng gà đặc thù hiệu quả là cái gì? Tích, huyết ngọc trứng gà cần cùng nguyên bộ nguyên liệu nấu ăn cộng đồng nấu nướng, có thể làm cho mị lực. 1. Mị lực, Úc Tiểu Đàm có điểm hứng thú dã rời. Quán ăn một đám đại lão gia, muốn này mị lực giá trị có ích lợi gì? Kia hẳn là càng thích hợp nữ tu đồ vật. Một ý niệm ở trong đầu đột nhiên hiện lên, Úc Tiểu Đàm dưới chân bỗng chốc cứng lại, giống như bị cái gì đánh trúng. Không đúng, mị lực, đây chính là kiếm tiền vũ khí sắc bén. Nhìn xem kiếp trước những cái đó đồ trang điểm, một đống hóa học chế phẩm trang ở ngón cái đại plastic bình nhỏ, cố tình mỗi một lọ đều có thể bán ra giá trên trời. Từ xưa đến nay cả trai lẫn gái đối với mị lực khát cầu chẳng lẽ không phải có thể thấy được một chút. Làm nó, cần thiết làm nó. Úc Tiểu Đàm hưng phấn, phối hợp nguyên liệu nấu ăn là cái gì? Tích, chưa giải khóa tương quan nguyên liệu nấu ăn, thỉnh ký chủ tự hành thăm dò. Cũng đúng, Úc Tiểu Đàm gầy đẩy hệ thống giao diện, vậy tới rút thăm trúng thưởng đi, không phải còn có 500 tích phân sao? Hắn chính là mới vừa cùng chân thần chia sẻ một khối chiên trứng gà người, vận may thêm vào, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tích, chúc mừng ký chủ trừ đến bạc trắng hệ liệt phần thưởng. Đạt được đại đường cải biến bản vẽ 1x1, tích, chúc mừng ký chủ trừ đến bạc trắng hệ liệt phần thưởng, đạt được nhà kho cải biến bản vẽ 1x1, tích, chúc mừng ký chủ trừ đến hoàng kim hệ liệt phần thưởng, đạt được phòng bếp cải biến bản vẽ 1x1, tích, chúc mừng ký chủ trừ đến bạc trắng hệ liệt phần thưởng, đạt được sao núi cải biến bản vẽ 1x1, tích, chúc mừng ký chủ trừ đến bạc trắng hệ liệt phần thưởng. Đạt được gác mái cải biến bản vẽ 1x1. Phùng một phen bản vẽ, Úc Tiểu Đàm giờ khóc giờ cười. Hệ thống thật đúng là trước nay đều không ấn kịch bản ra bài. Hắn suy nghĩ trứng gà đều tới tay, cấp cái phối hợp nguyên liệu nấu ăn cũng là hợp tình hợp lý đi. Cố tình hệ thống không ăn này bộ, một hai phải cho hắn tắc khác. Sao lại thế này, Quý Sơ thần khí vận không cọ thượng. Úc Tiểu Đàm suy tư hồi lâu, nghĩ thầm Quý Sơ thần không phải là ghét bỏ hắn này quán ăn hiệp chắc, phương tiện đơn sơ đi. Bất quá bản vẽ cũng hảo, vừa vặn có thể dùng để hoàn thành xây dựng nhiệm vụ. 2. Phát triển không ngừng, hơn nữa dựa theo hệ thống chỉ thị, này đó bản vẽ chỉ cần Úc Tiểu Đàm ở thích hợp vị trí buông, liền sẽ tự động triệu tới bảo mật tính cực cao thi công đội ngũ, bảo đảm hiệu suất cao lại chất lượng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản vẽ Úc Tiểu Đàm sẽ không xem, hắn lại không phải kiến trúc chuyên nghiệp, thấy trên bản vẽ kia đôi rậm rạp đường cong liền choáng váng đầu, nhưng từ bản vẽ phức tạp quy hoạch chung, hắn cũng có thể phán đoán ra tương lai kiến tốt quán ăn tuyệt đối không tầm thường. Chỉ là mỗi một chương bản vẽ thượng đều ấn một hàng chữ nhỏ, đại đường cải biến 1x tiêu hao giá trị, 2500, nhà kho cải biến 1x tiêu hao giá trị, 2500, phòng bếp cải biến 1x tiêu hao giá trị, 5.000, sau núi cải biến 1x tiêu hao giá trị, 2.500, gác mái cải biến 1x tiêu hao giá trị, 2.500. Úc Tiểu Đàm, hệ thống, cái này tiêu hao giá trị là cái gì? Hệ thống lời ít mà ý nhiều, vì bảo đảm thi công hiệu quả, cần đầu nhập tương ứng linh thạch. Đem mấy cái con số đơn giản một thêm, Úc Tiểu Đàm tức khắc đau mình mà nhăn chặt mày. Này cũng quá quý, hệ thống chính là bất an hảo tâm. Mỗi ngày tính toán muốn cướp đoạt trong tay hắn linh thạch. Hơn nữa bản vẽ đánh dấu tượng chỉ là 1x tiêu hao, chẳng phải là nói mặt sau còn có 2x, 3x. Nhà, động không đầy a, vì bảo đảm khách hàng đi ăn cơm hoàn cảnh, bảo hộ nhà kho nguyên liệu nấu ăn tồn trữ an toàn, cải biến kế hoạch cần hao phí đại lượng linh thạch bố trí trận pháp. Hành đi, Úc Tiểu Đàm vẻ mặt đau khổ tính toán, dự lưu ra cải biến sở cần linh thạch. Trong tay hắn liền chỉ còn lại có 5.000 linh thạch. Giống như kiếm rất nhiều, nhưng vẫn là không trải qua dùng. Úc Tiểu Đàm đột nhiên rất tưởng niệm Sa Duẫn Văn. Sa đại ca ở thời điểm thật tốt a, bọn họ mỗi ngày số linh thạch đếm tới tay rút gân. Bạch Tuấn Đạt bận về việc ép nước, cũng không thời gian rỗi ở trong sân tán loạn. Không giống đã nhiều ngày, này tiểu mập mạp không có lực áp bách, không có việc gì liền đi đậu đậu lồng gà huyền tinh xích gà, động bất động liền bị thiêu đến đầy đầu than cốc, đem toàn bộ Úc ra quán ăn làm đến gà bay chó sủa. Đúng lúc vào lúc này, Úc Tiểu Đàm bên tay lần thứ hai vang lên điện tử âm, kiểm tra đo lường đến ký chủ đã gom đủ 8 loại nguyên liệu nấu ăn, thỏa mãn khai trương buôn bán thấp nhất hạn độ, đang ở tuyên bố tân nhiệm vụ, kinh doanh nhiệm vụ. 1. Mới ra đời. Ở Linh Trù Bình Định trung trổ hết tài năng, đạt được linh thực quán ăn kinh doanh cho phép, nhiệm vụ khen thưởng, tích phân x1000. Linh Trù Úc Tiểu Đàm biết, là chỉ nhưng dùng dầu có linh khí nguyên liệu nấu ăn tiền thu nấu nướng đầu bếp. Hắn tốt xấu cũng ở Huyền Sinh Tông đãi quá, còn không có thất sủng khi may mắn hưởng qua vài đạo linh đồ ăn. Chỉ tiếc những cái đó đồ ăn cũng chưa có thể giúp hắn khiến cho nhập thể. Nhưng là hệ thống cái gọi là kinh doanh cho phép. Y theo Tê Hà Giới Hiệp hội Linh Trù quy định, tổ chức quán ăn cũng đạt thành nhất định quy mô, cần thiết thu hoạch kinh doanh cho phép, nếu không đó là hành nghề không giấy phép. Úc Tiểu Đàm, hắn thật đúng là chưa từng nghe nói qua Hiệp hội Linh Trù. Chủ yếu là phía trước mười mấy năm, hắn cùng cái này vòng tiếp xúc không nhiều lắm, không thân. Bất quá không quan hệ, Úc Tiểu Đàm nghĩ đến một người, hẳn là biết chút cái gì. Thật sự không được. Hắn còn có thể chờ 7 ngày lúc sau đi hỏi một chút thần kỳ ốc biển. Ếch, vẫn là hy vọng người nọ đáng tin cậy một ít. Ốc biển là thật không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc địa động thiên trung thời gian tốc độ chảy cùng ngoại giới bất đồng. Ở cái này tự thành hệ thống, đều có một bộ thiên địa quy tắc tiểu thiên địa chung. Thời gian chính bay nhanh lưu chuyển, trong chớp mắt Sa Duẫn Văn đã ở chỗ này đãi đầy 10 ngày. Này 10 ngày hắn cái gì cũng chưa làm. Chỉ lo nghiên cứu kia tấm bia đá. Nhưng bia đá đạo văn không có lúc nào là không ở biến hóa. Mỗi khi Sa Duẫn Văn ẩn ẩn cảm giác chính mình bắt được cái gì, không đợi cẩn thận thể ngộ, kia đạo văn liền đã bay nhanh tiêu tán, biến thành mặt khác đạo vận pháp tắc. Sa Duẫn Văn dùng 10 ngày thời gian cũng không có thể xem tẫn đạo văn biến hóa. Loại này hình như có đoạt được, rồi lại trên thực tế không thu hoạch được gì tư vị, làm hắn dị thường bực bội. Thon dài ánh mắt gắt gao nhăn lại. Dù vậy, hắn cũng luyến tiếc rời đi tấm bia đá. Không nói đến bên sườn chỉ phong thượng tiếng sấm từng trận, tất có đại tạo hóa, đơn chỉ này tấm bia đá liền xưng được với là du thủy nhai trung chân quý nhất kỳ vật, hy thế chân bảo liền ở trước mắt, hắn lại như thế nào nhẫn tâm vứt bỏ, ngược lại đi nhặt bên cạnh rơi dụng cục đá. Quỳnh Thanh đi theo một bên đánh giá Sa Duẫn Văn, thấy đối phương sắc mặt trắng bệch, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi, nhịn không được nói. Chủ nhân, nghỉ tạm một lát đi. Sa Duẫn Văn chưa đáp lại, cách đó không xa đột nhiên dâng lên một cổ sông thẳng tận trời màu lam linh lưu, như thác nước vạn khoảnh, lao nhanh mà ra. Mãnh liệt đạo vận dao động ở trong thiên địa truyền đãng, dẫn tới Sa Duẫn Văn đan điền trung linh khí ẩn ẩn có bạo động hiện ra. Hắn nỗ lực áp chế trong cơ thể linh lực, chiều dòng nước xuất hiện phương hướng nhìn lại. Kinh ngạc mà nỉ non. Đây là thủy chi đạo tắc, thế nhưng có người gần chỉ dùng 10 ngày, liền tại đây phúc địa động thiên trung lĩnh ngộ đạo tắc. Sa Duẫn Văn nỗi lòng hơi loạn, thủy có thể sinh mộc, nói lên đối thủy chi đạo tắc hiểu được lực, hắn như vậy biến dị mộc hệ linh căn mới là mạnh nhất, huống chi hắn còn có Quỳnh Thanh tọa trấn ở bên, nếu trước tìm được kia đạo vận nơi người là hắn. Kia tất là, dễ như trở bàn tay, không... Không thể như vậy tưởng, Sa Duẫn Văn đột nhiên lắc đầu, đem trong đầu trong phút chốc xuất hiện trịch trục tất cả loại bỏ. Thủy chi đạo vận bị khác sư huynh sư đệ lĩnh ngộ, đó là đối phương phúc vận. Chính mình cũng có chính mình phúc vận, này khối tấm bia đá đó là một hồi tạo hóa, chỉ cần hắn hết sức chuyên chú, nỗ lực phá được bia đá đạo văn. Chính là tấm bia đá thật sự hảo khó a. Sa Duẫn Văn bi thôi mà nâng lên tay một chút chọc tấm bia đá. Hận không thể cho nó chọc cái lỗ thùng. Chẳng lẽ ta liền như vậy bồn, liền điểm bên cạnh hiểu được điều không chiếm được sao? Chủ nhân ngươi nói bậy gì đó đâu. Quỳnh Thanh hóa thành dây đằng leo lên Sa Duẫn Văn bả vai. Ta không được ngươi nói chính mình bồn, ngươi phục chế chính là ta tư chất cùng ngộ tính a. Nhớ năm đó tiền chủ nhân thủ hạ mấy ngàn thụ yêu, cái nào có thể có ta Quỳnh Thanh như vậy thông minh hiểu chuyện. Sa Duẫn Văn, thụ yêu thọ mệnh dài lâu, cho nên cũng là khắp thiên hạ công nhận ngộ tính kém cỏi nhất chủng tộc. Khi ta chưa nói, Sa Duẫn Văn yên lặng nuốt xuống một ngụm nước miếng. Hắn quay đầu, chuẩn bị tiếp tục cùng tấm bia đá liều mạng. Ai nhà chủ nhân, trước nghỉ ngơi trong chốc lát sao, ngươi không mệt ta đều xem mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳnh Thanh chán đến chết mà treo ở Sa Duẫn Văn trên người, dùng tiểu tế chi chọc chọc thanh niên sườn mặt. Úc Tiểu Đàm không phải cho ngươi ăn ngon sao, cho ta điểm nếm thử bái. Đều xuất khiếu kỳ đại yêu, còn muốn cái gì ăn a? Sa Duẫn Văn giờ khóc giờ cười. Nhưng hắn vẫn là theo lời từ nhẫn chữ vật chung lấy ra khoai tây cùng nước tương, từ Quỳnh Thanh bên kia mang tới một chút chạc cây, ngay tại chỗ đốt lửa tính toán nướng thượng vài cái. Quỳnh Thanh tuy là ngàn năm thụ yêu, lại có một viên nghịch ngợm như ngoan đồng tâm, này 10 ngày chính mình trầm mê với tấm bia đá, cũng là vắng vẻ hắn. Chẳng qua nướng nướng, Sa Duẫn Văn đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Này khoai tây như thế nào? Như vậy hương, nước tương cũng là, quả thực làm người tưởng một ngụm buồn. Du thủy môn nổi, từ phúc địa động thiên gia tới đệ tử toàn sẽ xuất hiện ở giữa sườn núi một chỗ trong sơn động, giờ phút này nơi đó chen đầy, đã có mới từ du thủy nhai trở về, kiêu căng ngạo mạn tinh anh đệ tử, cũng có ánh mắt ghét tiện, mắt trông mong chờ đợi nhặt điểm nước luộc bình thường đệ tử. Tinh anh đệ tử đều là vẻ mặt đắc ý chi sắc, hiển nhiên này gắn liền với thời gian không dài phúc địa hành trình làm cho bọn họ được lợi không ít, bất quá nhất chịu chú ý vẫn là thu hoạch đạo vận đệ tử. Đạo vận là xuất khiếu tiêu xứng, không thể lĩnh ngộ đạo vận xuất khiếu kỳ xem như ngụy xuất khiếu, nói ra đi là phải bị toàn sơn môn khinh bỉ. Có thể đi vào du thủy nhai đệ tử đều là tư chất chắc tuyệt, giờ phút này trong sơn động cũng thỉnh thoảng bùng nổ thét chói tai. Vương sư huynh thu hoạch đạo vận là gió cát chi đạo. Lý sư tỷ cũng thu hoạch đạo vận là mưa dầm chi đạo. Văn sư huynh, thiên a, văn sư huynh thu hoạch chính là thủy chi đạo tắc. Đây chính là ngũ hành đạo vận một mạch a, vây ở một chỗ các đệ tử ánh mắt nháy mắt trở nên cuồng nhiệt, phải biết rằng đạo vận cùng đạo vận chi gian khác biệt cũng là cực đại, cái gì gió cát, mưa dầm, bất quá là tiểu đạo trung bảng môn tà đạo, cùng thủy chi đạo vận như vậy thiên địa đại đạo như thế nào có thể so sánh. Bị vây quanh ở trung tâm văn sư huynh cũng là vẻ mặt kiêu ngạo, tươi cười đầy mặt nói. May mắn, bất quá là may mắn, nói bậy. Có đệ tử dương giọng, khí vận cũng là thực lực một bộ phận, văn sư huynh khí vận phi phàm, này như thế nào có thể nói là may mắn. Nghe nói lời này, Văn Dự khiêm tốn mà lắc đầu, trong lòng lại là càng thêm vui vô cùng. May mắn, vô nghĩa, đương nhiên không phải, trời biết hắn vì mua được thủy hệ đạo tắc tin tức hoa trong nhà nhiều ít linh thạch, vì có thể thành công lĩnh ngộ đạo vận lại làm nhiều ít tay chuẩn bị. Cùng phê người cạnh tranh chung để cho hắn kiêng kỵ đó là kia Sa Duẫn Văn, tiến vào khi còn cố ý theo đuôi quan sát một phen, bất quá may mắn, thẳng đến hắn thành công lĩnh ngộ đạo vận, Sa Duẫn Văn đều ngồi xổm kia khối xú cục đá trước phát ngốc. Văn Dự cùng Sa Duẫn Văn không thù, nhưng tương lai chưa chắc sẽ không có, bọn họ hai người đều là tông chủ đệ tử, Văn Dự lại là tam trưởng lão tôn nhi, tam trưởng lão cũng là xuất khiếu kỳ tu sĩ. Đối cái này tôn nhi cũng thập phần yêu thương, nếu là luận lên, Văn Dự tương lai cũng có hy vọng kế thừa tông chủ chi vị. Đối với địch nhân, đương nhiên muốn bóp chết ở nơi trung a, ai, kỳ thật này thủy chi đạo tắc nhất thích hợp Sa sư huynh. Văn Dự cố ý làm bộ lơ đãng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới lại bị ta đoạt trước, thật là tội lỗi. Đúng rồi, Sa sư huynh có từng ra tới. Hắn có hay không lĩnh ngộ đạo tắc, lập tức có người đáp lại, còn không có đâu, hắn tiến vào sau một chút động tĩnh đều không có, cũng không biết đang làm cái gì. Ngô, lại nói tiếp, mới vừa tiến du thủy nhai khi ta giống như thấy được Sa sư huynh. Bên sườn nổi danh đệ tử nhíu mày nói, hắn ở quan sát kia phí công bia, ai, Sa sư huynh nên sẽ không đem thời gian toàn bộ dùng để hiểu được phí công bia đi. Làm xinh đẹp, Văn Dự mừng thầm mà tưởng. Lời này từ người khác trong miệng nói ra, chính là so với hắn nói hiệu quả hảo quá nhiều. Hắn vội phụ họa vài câu, không sai không sai, ta cũng thấy được, ai, Sa sư huynh như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng, càng muốn đi thử phí công bia đâu. Chính là, bao nhiêu người tổng kết giao huyết giao huấn, hắn như thế nào chính là không nghe. Có lẽ là theo Hồng Bí Cảnh một hàng lúc sau, thật cảm thấy chính mình là tuyệt thế thiên tài đi. Không thể nào, này phàm là có mấy viên đậu phộng. Sôi nổi nghị luận thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến, Văn Dự khóe môi hơi câu, lại dương giọng nói. Đều câm miệng, Sa sư huynh cũng là các ngươi có thể nghị luận. Hắn mới vừa tìm được như vậy đại cơ duyên, bành trướng mấy ngày lại như thế nào? Này Du Thủy Phúc Địa đối với các ngươi tôi nói là cái chân quý cơ hội, đối Sa sư huynh mà nói mới tính không được cái gì, lấy hắn hiện giờ thân phận địa vị, còn không phải muốn đi liền đi, muốn đi thì đi. Hỗn loạn thanh tiệm thấp, nhưng mọi người nhìn phía Phúc Địa cử động ánh mắt lại hơi lạnh. Văn Dự một phen lời nói, thành công mà dẫm tới rồi bọn họ mọi người chỗ đau. Văn Dự đối cái này hiệu quả thập phần vừa lòng, vừa định lại bổ sung vài câu, đột nhiên trong sơn động cuồng phong gào thét, hình như có tiếng sấm điện thiểm ù ù tới, thiên đạo mênh mông, trong phút chốc thổi quét thiên địa. Tuy bí cảnh ở ngoài, nhưng tất cả mọi người cảm nhận được bí cảnh rung chuyển, này tự thành quy tắc Phúc Địa động thiên đang ở run rẩy, tràn ngập vui sướng run rẩy, phảng phất trải qua ngàn tái vạn tái, rốt cuộc chờ tới cái kia mệnh trung duy nhất người. Rốt cuộc hoàn thành chính mình sứ mệnh. Có người phá giải phí công bia, lĩnh ngộ chỉ phong thượng đạo vận. Quảng cáo, cách chương.